Mỗi ngày một thổ lộ. Chương 1, nữ streamer. Gocchuyenaudio.com. Edit, cầm, Ôn Tư Ngộ đang phát sóng trực tiếp. Cô đặt camera đối diện mặt bàn. Dưới góc màn hình bên phải là hình ảnh phản chiếu của cô. Đặt trên bàn phím là một đôi tay trắng nõn nà. Ngón tay thon dài tinh tế. Đầu móng tay lộ ra màu hồng nhạt. Lúc này chủ nhân của đôi tay kia đang điên cuồng nhấn chuột để giết một đám lính. Động tác nhanh gọn thuần thục, số người xem phát sóng trực tiếp vốn rất nhiều, hơn nữa qua mỗi giây lại tăng thêm mấy chục người nữa. Nhưng mà căn bản Ôn Tư Ngộ không dành để chú ý đến điều này. Sự chú ý của cô lúc này còn đang tập trung vào trò chơi. Đến mắt cũng chẳng buồn chớp, cô hiện tại còn đang cùng đệ nhất cao thủ đẳng cấp thế giới vừa mới giải nghề. Giang Ngự Cảnh Xia Sâu Lâu. Cũng chính là đấu một với một, đối thủ của cô đẳng cấp không phải bình thường, chính là huyền thoại trong làng thể thao điện tử, xứng đáng để vinh danh cấp bậc đại thần đối diện với loại người này. Thần kinh Ôn Tư Ngộ vô cùng căng thẳng, ngồi thẳng lưng, lòng bàn tay tiết ra đầy mồ hôi. Cô cười cười, cố ý nói để giảm bớt căng thẳng. Phát này quá ổn, vừa dứt lời thì động tác trong tay chợt dừng lại. Mất đi hai con lính khiến cô hoảng sợ, tiến về phía trước vài bước, tai nghe truyền đến tiếng cười trầm thấp của người đàn ông. Ôn Tư Ngộ lập tức cảnh giác, quả nhiên một giây sau, người đàn ông điều khiển vị tướng cách cô không xa, vừa rồi còn đang ung dung đánh lính bỗng lao nhiên lao đến dùng kỹ năng hung tàn đánh cô. Ôn Tư Ngộ tranh thủ chạy nan về vị trí ban đầu. Cách một khoảng còn nếm cho đối phương hiệu ứng khống chế. Đáng tiếc là đã chậm, kể từ khi cô bị giết mất hai tên lính, thế trận cân bằng đã phá vỡ hoàn toàn. Giang Ngự Cảnh giống như từ mèo hóa thành hổ, một khi anh đã nắm được điểm yếu thì tuyệt đối không tha. Không chút do dự lao tới, cuối cùng trực tiếp nhảy thẳng vào chém cô một đao. Vạn lần không ngờ tới, người này thế mà lại sử dụng tháp băng. Ôn Tư Ngộ nhìn vị tướng chết của mình chết thảm dưới đường băng. Lại nhớ tới cảnh vừa rồi mình chết như thế nào, cô cảm thấy mình giống như con cá chết mất đầu vậy. Cô mở giao diện phòng chat trực tiếp ra, giọng không chút nóng giận mà báo cáo kết quả. Thua thảm vãi, mọi người không cần phải an ủi tôi đâu. Kỹ thuật của kẻ địch quá mạch, vốn cũng không phải là lỗi của tôi. Lập tức một mảng bình luận toàn là spam 2333. 2333. Đây là ngôn ngữ mạng của người Trung Quốc, mấy con số này nghĩa là ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, phát này quá ổn. Hôm nay Tư Ngộ uống nhầm thuốc có độc à? Ha ha ha, tiểu tỷ tỷ thao tác đánh tốt lắm. Đừng nản lòng, ha ha ha, bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói. Bảo bảo theo chúng tôi về nước xưng vương xưng bá, không cần theo chân chơi với mấy người Hàn nữa. Ngoan, nghe nói vợ của tôi bị người ta giết chết. Ai, là ai làm, tới đây sâu lâu, ôi, là Giang Ngự Cảnh Xia à, vậy thôi. Xia đại đại à à à à à à à à, Xia đại đại vẫn chưa hết thời đâu. Mau trở lại đánh giải chuyên nghiệp đi. Ôn Tư Ngộ thấy những dòng bình luận này thì cười lạnh một tiếng. Giọng cười giống như tiểu nhân đắc chí. Còn đám người cầu FA thì nổi cơn chanh chua. Xia đại đại làm sao có thời gian thi đấu. Người ta bận đi đánh rank với bạn gái rồi. Người đàn ông nãy giờ không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng. Vừa rồi đúng là bạn gái giúp tôi đánh sâu lâu. Mấy người trong giới ai ai cũng biết. Giang Ngự Cảnh sau khi giải nghề, mỗi lần livestream đều là khoe ân ái. Giống như một lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào ngực. Rút ra liền đổ máu. Trong lòng Ôn Tư Ngộ đau xót. Cô bảo, tôn nghiêm làm streamer cũng chẳng còn nữa rồi, tôi vẫn nên lẳng lặng làm fan cuồng của A Tự nhà tôi thôi. Say goodbye mọi người, nói xong cô rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp, mở web trên Weibo phát đi trạng thái. Tứ Ngự cưỡi cá chép, thua trận sâu lâu này khiến tôi cảm giác hoài nghi nhân sinh. Bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt đầu bế quan tu luyện. Thề không độ trời chung với. Giang Ngự Cảnh Xia, đợi khi trạng thái này được đăng tải, Ôn Tư Ngộ không có bất kỳ cảm giác áy náy nào đóng Weibo lại. biến thành một hội viên chăm chỉ tương tác trên diễn đàn. Bắt đầu cuộc sống liếm láp nam thần mỗi ngày, Ôn Tư Ngộ là một streamer, mà giới streamer là nơi có tỷ lệ nam nữ chênh lệch rất lớn. Đại khái cứ 9 nam thì mới có một nữ. Rất hiếm, với tư cách là một streamer có chút danh tiếng. Cô rất thích quay mấy video trò chơi nho nhỏ ít ai biết đến nhưng lại vô cùng thú vị. Có đôi khi trong lúc livestream cũng sẽ chơi thử mấy game võng du đang hot. Weibo của cô có 47 vạn fan. Về nội dung cơ bản các bài viết trên đó đều là thông báo phát livestream. Quảng cáo đồ ăn vặt cùng ít đồ trang điểm và trà sữa ngon ngon. Ngoài ra, cô luôn nghe ngóng tin tức cùng với hàng vạn đám fan bà xã của Giang Tự trên mạng. Nữ streamer làm về game vốn đã ít, hầu như toàn kiểu khoe ngực khoe mông rồi làm óng ả óng ẹo trong khi thì cô thì thao tác khá ổn. Video có chất lượng cao, không cố ý làm bộ dễ thương, lúc trực tiếp cũng không biết tạo cảm xúc cho người xem mấy. Vì thế nên Ôn Tư Ngộ nghĩ fan của cô phần lớn đều là fan nữ. Huống chi, cô còn có chung sở thích với mấy bạn fan nữ này. Đều hâm mộ cuồng nhiệt người chồng quốc dân Giang Tự. Chỉ cần nhắc đến anh là mọi người đều đoàn kết, lập tức khiến người ta cảm thấy gần gũi với nhau hơn. Thật ra quá trình trình theo đuổi thần tượng của cô cũng cực kỳ bình thường. Trừ bỏ việc nhắc đến anh khi livestream và tâm sự tin tức mới nhất của Giang Tự với các fan. Thỉnh thoảng Weibo của cô sẽ đăng một vài ảnh GIF và ảnh JPG đủ để làm các chị em gào thét. Chồng tôi đẹp trai quá đi hay mẹ ơi con muốn gả cho anh này, con yêu anh ấy cả đời. Đủ kiểu điên cuồng, vớ vẩn, mấy chuyện đấy không có đâu nha. Cô mới chính là vợ của Giang Tự, Ôn Tư Ngộ cảm thấy hậu cung nhà chồng cô có hàng vạn người. Trong đó khẳng định có ít nhiều fan ảnh hưởng từ việc livestream của cô. Họ học theo cách làm video để chứng minh mình mới xứng đáng ở cạnh nam thần. Tuy nhiên cái việc theo đuổi thần tượng này cần thể hiện niềm yêu mến khiêm tốn rụt rè một chút. Có hành động biến thái quá là không được, cho nên cô cứ ung dung tự tại, âm thầm và nhẹ nhàng quảng cáo cho nam thần. Đôi khi cô sẽ bình luận về phim một chút thôi. Còn về chuyện muốn leo lên giường nam thần cứ để các vợ bé của anh làm đi. Chẳng hạn như lúc này đây Ôn Tư Viễn đẩy cửa tiến vào. Ngay lập tức thấy em gái nhà mình đang vắt chân ngồi trên ghế. Trong ngực ôm con thỏ bông lông xù, nhìn poster phim mới của Giang Tự mà cười ngây ngô. Đồng chí Ôn Tư Viễn không nhịn được trợn trắng mắt, anh không dám thừa nhận đứa con gái đang lăn lê dưới đất là em gái nhà mình. Bưng ly sữa bỏ đi tới, ném cho cô ánh mắt ghét bỏ. Nếu anh mà là Giang Tự, anh có mù cũng chẳng thích loại con gái như mày đâu. Không ai nói cho anh biết trước khi vào phòng con gái phải gõ cửa à, gõ cốc cốc. Sao em nói mời vào như vậy mới giống quý ông, hiểu không? Ôn Tư Ngộ nhận lấy ly sữa từ trong tay anh trai. Uống một ngụm, mắt không rời máy tính bổ sung. Nếu Giang Tự mà giống anh, em sẽ nhảy lầu chết mất, giống như anh thì làm sao? Anh mày từ nhỏ đến lớn người theo đuổi trải dài hai vòng trái đất. Tiếng thơm lan ra tận nửa vòng đấy, vị anh trai rất không quý ông mà nhướng mày cười nhạo. Cả thân hình dựa vào cái bàn bên cạnh, có ước mơ lớn là tốt, anh đây ủng hộ cưng, nhưng nói cho mà biết, nếu mày có thể nhìn thấy Giang Tự, anh cũng sẽ nhảy từ cửa sổ xuống. Đừng có chơi lớn quá anh ơi, anh nên nhờ em học ngành đạo diễn đấy. Biết đâu tương lại một ngày nào đó Giang Tự sẽ hỏi danh thiếp của em thì sao? Ôn Tư Ngộ phóng to hình ảnh trên máy tính lên, quan sát lỗ chân lông của nam thần. Người đâu mà đẹp không tì vết thế này, đẹp quá. Em yêu anh ấy cả đời. Gõ ngón trỏ lên màn hình, Ôn Tư Ngộ ôm con thỏ vào trong ngực, trong mắt bắn ra vô vàn trái tim màu hồng phấn. Ôn Tư Viễn líu cả lưỡi vì mấy hành động biến thái của em gái. Khom lưng xuống, nhìn vào bức ảnh rõ nét đến độ nhìn thấy cả lỗ chân lông. Nếu Giang Tự mà biết có mấy đứa fan rảnh hơi đến mức đi soi lỗ chân lông như mày thì khẳng định sợ đến rợn tóc gáy. Làm minh tinh cũng chẳng vui vẻ gì. anh không hiểu đâu, anh không có idol nên cuộc sống chẳng hoàn hảo gì cả. Cô cầm ly sữa quay đi chỗ khác, xong lại không nhịn được nhìn anh trai nói. Lông chân của Giang Tự em cũng thích, em nguyện ý mỗi tối đi ngủ đặt lông chân của anh ấy dưới gối. Ôn Tư Viễn, mày nói lời này mà không thấy mình giống đứa biến thái à, giống đâu mà giống. Ôn Tư Ngộ rất không hài lòng, em chính là đứa biến thái, chỉ biến thái với Giang Tự của em thôi. Ôn Tư Viễn mang theo vẻ mặt khiếp sợ đi ra khỏi phòng. Trước khi ra cửa anh còn bị Ôn Tư Ngộ gọi lại. Cô tụ ửng ực một hơi hết cốc sữa rồi trả lại cho anh. Cười ngọt ngào, nhắc nhở anh cái nè. Ngày mai em muốn đến đoàn làm phim thực tập, anh thấy rồi đấy, nam chính của bộ phim là Giang Tự. Cô chỉ vào ảnh poster trên máy tính, Ôn Tư Viễn, cho nên anh không cần chờ lâu nữa. Bây giờ chuẩn bị đi nhảy cửa sổ ngay đi. Thời điểm ban đầu Ôn Tư Ngộ mới làm streamer trò chơi. Series game đầu tiên cô chơi chính là trò người chơi phải hóa thân vào nhân vật chính của trò chơi. Những người đi bên cạnh không ngừng bị giết, nhân vật chính phải dựa vào manh mối đi tìm hung thủ. Khi tiêu diệt được hung thủ thì trò chơi mới kết thúc. Đây là một trò chơi vô cùng đơn giản nhưng lại các manh mối lại được thiết kế rất phi. Yêu cầu người chơi phải có đủ kiên nhẫn cả có tư duy logic, năng lực, tính cẩn thận để giải quyết những hướng đi đúng. Bằng không nhân vật chính sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Bản thân người chơi sẽ cảm nhận được rất nhiều thứ từ trò chơi này. Ví dụ như ánh sáng, hình ảnh sống động, nhạc nền BGM làm người ta kinh sợ, rồi cảm giác nơm nớp khi không biết người bên cạnh có phải hung thủ không. Khi đó Ôn Tư Ngộ phân tích manh mối một cách có logic, nghiêm túc phán đoán thủ pháp giết người, cuối cùng còn tràn đầy tự tin đi tìm hung thủ. Kết quả, chính cô lại đẩy mình vào đường chết. Cách giải thích nghiêm túc của cô khiến cho series game này chỉ một lần là nổi tiếng. Mỗi lần up lên video mới là lại được đẩy lên tít trang đầu. Mà trò chơi này cũng bởi vì thế mà trở nên hot suốt một thời gian. Hot đến nỗi, 2 năm sau đã được chuyển thể thành phim, cách chương.